Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, Hoàng Tuyền truyền nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai người mỗi người độc dược phối trí. Thời gian ở trên dịch tiểu phi ngược lại là nhanh mấy phút. Làm ở cất xong ly sau đó, đem trêu ghẹo mãi thuốc nước rót vào. Rất kỳ lạ một màn xuất hiện, cái ly này là rất thông thường đào ly trà bằng sứ. Nguyên bản đỏ tím thuốc nước rót vào đến ly trà trong. Vậy màu sắc lại có thể thay đổi, giống như nước sôi vậy. Như vậy cảnh tượng, ngược lại để cho chung quanh một ít nhìn tiểu bối. Từng cái không nhịn được phát ra kêu lên vẻ, mà những cái kia y đạo thánh sư nhân vật, ngược lại là ổn định không thiếu. Cái này dẫu sao chẳng qua là bên ngoài, độc tính mạnh yếu, còn muốn nhìn thấy thời điểm hai người lẫn nhau sau khi uống xong tình huống. Mà ở cầu kiếm phối trí ly trà trong, vậy phối trí độc dược rót vào sau đó, có một hồi màu xanh bọt khí, ở trên ly nước không ngừng toát ra. Tới đi, cầu kiếm nhìn dịch tiểu phi, không muốn nói nhiều vô dụng nói nhảm. Đưa ngón tay ra chỉ ly trà của mình, người Mộ Dung ra, chính là hỗ trợ đem hai người trước mắt ly trà, lẫn nhau liền một vị trí, không có chút do dự nào. Hôm nay nhìn là ai giải độc mau, dịch tiểu phi chân mày cũng không có nhíu một cái, trực tiếp đem vậy ly trà chi trúng độc thuốc, uống xuống, người ở bên ngoài trong mắt, bỏ mặc như thế nào, bực này tuổi tác. Có thể làm như vậy, coi như là một món rất có quyết đoán chuyện. Giống nhau, nhìn dịch tiểu phi như vậy quả quyết. Cầu kiếm làm sao biết rơi ở phía sau. Nếu là sợ, cũng sẽ không cùng dịch tiểu phi đấu. Nếu là rút lui, vậy hắn cầu kiếm sau này như thế nào ở nơi này trung y giới. Có chỗ dung thân, sợ là sẽ phải bị diễu cợt đến chết mới ngưng. Cái này uống xuống sau đó. Nọc độc cường đại hay không mình thể hiện ra, dịch tiểu phi cả người thân thể không khỏi run lên, cái này run lên dưới, khóe miệng có chút máu tươi chảy ra, trực tiếp mang theo người ngân châm vẫn luôn ở đây, ở mình giữa eo để túi vải màu đen trong, trực tiếp mở ra, ở túi vải tầng bên trong trong để cửu long châm, đối với cửu long châm, dịch tiểu phi có thể sẽ không dễ dàng hiện ra. Ba cái cửu long châm liền gửi ở bên trong. Mình lần này vận dụng thông thường ngân châm cũng chỉ đủ rồi. Cầu kiếm sử dụng là thái sơ châm cứu nhất mạch thái sơ châm pháp. Châm này pháp bản thân, ở giải độc, chống cự chi trên có ưu thế. Cái này dịch tiểu phi mà. Tiểu tử này châm pháp là. Sư phụ, dịch thánh sư sử dụng là châm pháp gì à? Mình sư phụ giờ khắc này ở giải thích, không thể nghi ngờ là có thể tăng trưởng đệ tử mình kiến thức. Chẳng qua là thấy dịch tiểu phi sử dụng thuật châm cứu, đem mình một ít huyệt đạo phong bế sau đó. Vậy mở miệng nói chuyện y đạo thánh sư ngược lại là có chút hơi khó. Sư phụ thế nào? Dịch thánh sư, hắn sư từ vậy nhất mạch ta. Thật là tò mò. Dẫu sao liên quan tới dịch tiểu phi sư từ đâu nhất mạch. Người ở chỗ này cơ bản cũng không biết. Hoàng, Tuyền châm pháp, hồi lâu, run rẩy tiếng nói vang lên. Nào chỉ là hắn, tại chỗ rất nhiều y đạo thánh sư chấn định. Lúc này có vài người cũng là nhận ra. Châm pháp Hoàng Tuyền, cái này dịch tiểu phi là Hoàng Tuyền nhất mạch người. Một mực nghe, chín mạc Hoàng Tuyền. Không phải nói châm này pháp đã thất truyền sao? Cái này dịch tiểu phi lại là Hoàng Tuyền truyền nhân. Người này là Hoàng Tuyền nhất mạch người. Hoàng Tuyền nhất mạch, không phải đã thất truyền sao? Thằng nhóc này như vậy bại lộ, sợ là có không ít phiền toái. Tại chỗ y đạo thánh sư, không ngừng nghị luận, Hoàng Tuyền truyền nhân cái thân phận này có chút nhạy cảm. Là sẽ bị người y thánh môn đuổi giết. Y thánh môn những người đó, có thể không chỉ là phương diện y thuật có thành tích rất lớn. Thực lực ở trên cũng là không tầm thường. Ở thực lực tổng hợp đi xong đầy đủ không thấp hơn kinh thành 12 đại gia tộc bất kỳ một gia tộc nào. Trước kia rất sớm liền nghe thấy người y thánh môn tìm châm pháp hoàng tuyền truyền nhân. Từ hiểu tình huống tới xem, y thánh môn thu thập các loại thuật châm cứu, muốn có được, vậy đều đã lấy được. Chỉ có số ít thất truyền châm pháp, mà đây châm pháp hoàng tuyền chính là châm này pháp bên trong tương đương trọng yếu một loại. Nhưng hôm nay không phải để ý điều này, lúc này nhìn Dịch Tiểu Phi cùng Cầu Kiếm y học đấu, tóm lại là phải có một cái kết quả, lại là hoàng tuyền nhất mạch truyền nhân, cái này không dễ làm. Những năm trước đây, người y thánh môn còn hướng chúng ta Mộ Dung thế gia tìm kiếm qua trợ giúp. Quả thật, châm này cứu chỗ tinh túy, hoàng tuyền truyền nhân làm sao có thể như vậy dễ dàng giao ra. Sợ là phải cùng người y thánh môn trở mặt. Nếu là người này có thể chữa trị thái thượng trưởng lão máu độc chi chứng, chúng ta Mộ Dung thế gia liền thiếu một cái đại nhân tình. Đây có thể như thế nào cho phải? Mộ Dung thế gia một ít trưởng lão có chút hơi khó, thật rất khó khăn. Dẫu sao cùng người y thánh môn có hợp tác, lần này thái thượng trưởng lão chứng bệnh đi qua y thánh môn sở tại, chẳng qua là đáng tiếc, cũng không có kết quả. Bất quá khi đó liền cho bọn họ qua một chút hy vọng. Nếu như dùng châm pháp hoàng tuyền chỗ độc đáo, vận dụng đến trình độ cao nhất, phối hợp châm pháp hoàng tuyền người sử dụng, có thể biết một ít phương thuốc cổ truyền, có cứu trị cơ hội. Không nghĩ tới, lần này coi như là Mộ Dung thế gia đụng một thử vận khí, vô một đường sinh cơ. Ngược lại là không nghĩ tới hoàng tuyền truyền nhân ở trước mắt, chuyện này nhất định phải để cho Mộ Dung thế gia một ít thái thượng trưởng lão làm chủ. Chẳng qua là bằng vào bọn họ dự cảm tới xem, nếu là Dịch Thánh Sư có thể cứu trị Mộ Dung thế gia một vị kia 11 chuyển vương cấp cao thủ thái thượng trưởng lão, bỏ mặc như thế nào, đều phải bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Huống chi cái này Dịch Tiểu Phi hôm nay bối cảnh, quả thật không cần kiêng kỵ người y thánh môn. Dịch gia, Diệp gia, hai gia tộc này nếu là nghiêm túc đối đãi đứng lên, người y thánh môn làm sao dám càn rỡ. Mà ở nhận ra Dịch Tiểu Phi sử dụng là châm pháp hoàng tuyền, nhìn dáng dấp rất rõ ràng, nhưng nếu là để cho Cầu Kiếm sử dụng được, là quyết định không thể nào. Dẫu sao ngân châm vận dụng tinh túy, phải nắm giữ ở, nếu không, chỉ là dùng ánh mắt xem, là không có bất kỳ tác dụng. Bất quá nói thật, Cầu Kiếm thấy Dịch Tiểu Phi sử dụng châm pháp hoàng tuyền, kích động một cái, khẩn trương một chút dưới, thiếu chút nữa thì muốn không ức chế được độc tố, độc phát bỏ mình, sư tử vậy nhất mạch, cái này thằng nhóc rác rưởi. Lại là sư từ hoàng tuyền nhất mạch. Hoàng tuyền nhất mạch không phải đã sớm thất truyền mà. Hôm nay lần nữa triển lộ ra, lại có thể sẽ là ở nơi này thằng nhóc rác rưởi trên người. Rất không cam, dẫu sao châm pháp hoàng tuyền bị cho rằng là cường đại nhất một trong ba loại châm pháp. Chín mạc hoàng tuyền, cái này châm pháp hoàng tuyền có thể không chỉ là cứu người châm pháp, lại là giết người trong châm pháp. Bất quá Cầu Kiếm tin tức linh thông, biết được y thánh môn hết thảy, Dịch Tiểu Phi bại lộ ra, y thánh môn có thể sẽ không dễ dàng thả qua. Sớm liền nghe thấy qua một ít tin tức, người y thánh môn liền tìm châm pháp hoàng tuyền truyền nhân, vốn lấy là người như vậy đã không tồn tại, bây giờ thế nào lại có thể ở trước mặt mọi người. Cái này Dịch Tiểu Phi bại lộ, mình cho dù là thua, liền thua, thuộc về Dịch Tiểu Phi phiền toái sẽ lớn hơn, trình độ uy hiếp xa xa cao hơn hắn Cầu Kiếm. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này, để cho Cầu Kiếm không biết tại sao càng thêm hưng phấn kích động. Cái này một dưới sự kích động, quên hôm nay đang làm gì vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười này lộ sau khi đi ra, một khắc sau, một hớp lão máu khạc ra,